Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 212, một điểm vũ mị, dị dạng. Góc truyện audio.com. Âu, vậy ngươi nói chúng ta muốn đi địa phương nào đàm? Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt ếch cái này một cái đã biến thành mình con mồi cao gầy mỹ phụ trên thân quét mắt. Nói, nếu như ngươi chỉ là chuẩn bị tiền, như vậy giữa chúng ta liền không có cần thiết, ngươi là muốn cái gì? Ta biết, Lý Nhược Lan thanh âm âm trầm nói ra, cho nên thức ăn đổi chỗ khác. Thật sao, Diệp Hy trong lòng cũng sẽ không tin tưởng nữ nhân này sẽ thỏa mãn mình. Cũng không tin nàng sẽ khuất phục, nói không chừng, sẽ là âm mưu gì đâu. Chỉ bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, nói đến chính là Diệp Hy đi. Hắn khẽ gật đầu, nói, vậy cũng được, ngươi nói muốn đi đâu. Nhìn xem nam hài này tâm động, mỹ phụ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Biệt thự của ta đi. Thế nào, ta tuyệt đối không có cái gì âm mưu, chỉ là ở loại địa phương này không thích hợp mà thôi. A Di, ngươi nói như vậy ngược lại để ta có một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác đâu. Bất quá cũng tốt, vậy chúng ta liền đi đi. Diệp Hy móc điện thoại ra, nhổ thông mình mụ mụ dãy số. Tút tút, tút tút, uy, Tiểu Hy, mụ mụ thanh âm từ điện thoại truyền tới. Diệp Hy nói. Mụ mụ ta có chút sự tình muốn đi trước, có được hay không? Ừm, vậy ngươi đi đi. Kỳ thật Diệp Hy cũng biết mụ mụ nhất định là tại nơi nào đó nhìn xem mình. Bằng không, vừa mới các nàng liền sẽ không cố ý hất ra mình. Nói như vậy, chẳng lẽ mụ mụ đã ngầm cho phép mình làm như vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Hy bỗng nhiên trở nên kích động. Đây chính là một cái tốt bắt đầu à, vậy chúng ta lúc này đi thôi. Lý Nhược Lan hàm hương cũng không quen thuộc tại loại này trước công chúng mặc thành cái dạng này, đi đường cũng có một ít khó chịu. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt nhưng thủy chung đều tại cái này một cái đi ở phía trước mỹ phụ trên thân. Bỗng nhiên, hắn vươn bàn tay của mình, nhẹ nhàng tại Lý Nhược Lan trên mông vỗ một cái. Rất có co giãn, Diệp Hy, để Lý Nhược Lan đỏ mặt lên, nhưng cũng có một tia lửa giận. Bất quá vẫn là bị nàng có thể áp chế xuống. Mà nơi xa, Diệp Thần Linh lúc này lại đột nhiên hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo à, ngươi? Muốn đi theo, Hàn Tuyết Tâm bên trong khẽ động. Tuyết Nhi, Diệp Thần Linh bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Ngươi không phát giác, mình giống như thay đổi à? Chấm, có lẽ người nghe vô tâm. Nhưng là người nghe hữu ý, Hàn Tuyết trong lòng lập tức nổi lên thao thiên cự lãng. Đúng vậy à, mình lúc nào thay đổi đâu? Vì sao lại bộ dạng này? Nếu là trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không để nhi tử làm loạn. Nhưng là hiện tại mình thế mà lại phóng túng hắn. Còn có, trong lòng kia một loại kỳ quái ý nghĩ. Nguyên bản giống như bị đè nén. Nhưng là Diệp Thần Linh lại làm cho nàng không thể không lần nữa đối mặt. Mình thật thay đổi, trở nên thế nào đâu? Hàn Tuyết cũng không biết. Nhưng là nàng rất muốn biết, có phải hay không, mình trở nên sa đọa rồi, vẫn là trở nên, nghĩ đến trong óc kia một loại tràn đầy tà ác cấm kỵ suy nghĩ. Nàng liền run rẩy đánh run một cái, cũng không dám nhớ lại nữa. Thế nhưng là trong lòng kia một loại chua chua cảm giác lại làm cho nàng rất để ý. Vì cái gì nhìn xem Diệp Hy cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thời điểm lòng của mình sẽ trở nên như thế đâu? Ốc, lại là nơi này, đi ra xe con thời điểm, Diệp Hy nhìn trước mắt một tòa này lớn như vậy biệt thự thở dài nói. Ta không phải hôm qua mới tới qua à, vẫn là đệ đệ của ngươi cùng nhi tử đem ta mời tới đây này. Mời vào bên trong đi, Lý Nhược Lan thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, nghe được con của mình cùng đệ đệ, nàng liền một trận phẫn nộ, đều là bọn hắn gây họa, con có trượng phu của mình cũng thế. Hiện tại chọc ra một cái tổ ong tử, gọi mình kết cuộc như thế nào đâu? Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi theo đi vào, tại Lý Nhược Lan dẫn dắt phía dưới, đi tới phía sau cái nào lớn như vậy bể bơi bên cạnh. Thế nhưng là ánh mắt chợt lạnh lẽo, bởi vì, tại trước mắt hắn, là từng cái mặc 10 phần gợi cảm áo tắm tuổi trẻ thiếu nữ. Các nàng xem đến mình. Tuyệt không thẹn thùng, mà là thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình. rất rõ ràng muốn dụ hoặc mình à, thế nào? Đối với các nàng còn hài lòng không? Lý Nhược Lan đem Nam Hải không nói lời nào, mà là bắt đầu trầm mặc, còn tưởng rằng hắn bị những cô bé này hấp dẫn lấy nữa nha. Các nàng đều là chim non nha. Diệp Hy ngẩng đầu lên, đối mặt Lý Nhược Lan kia một đôi tràn đầy vui mừng đôi mắt. Chợt nói ra, ta nghĩ, ta không có cảm giác gì. Nếu như ngươi tại chỉ là chuẩn bị những này, bắt ta rất rõ ràng nói cho ngươi, ta không hứng thú. Nói xong, hắn cũng không để ý tới sau lưng mỹ phụ kia tràn đầy lửa giận ánh mắt. Quay người rời đi, thế nhưng là đương Diệp Hy chính khách đi ra biệt thự thời điểm chợt bị trước mắt xuất hiện một nữ hài nhi ngăn lại. Chờ một chút, là ngươi. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái cùng Lý Nhược Lan dáng dấp 7-8 phần tương tự mỹ nhân nhi. Nói, có việc, Triệu Oánh Oánh không hề giống mẹ của nàng như thế giỏi về nói chuyện. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha cha ta bọn hắn? Ngươi làm bạn gái của ta à? Nhìn xem cái này cao hơn chính mình như vậy một chút tuổi trẻ nữ hài. Diệp Hy cười nói ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút, làm ngươi bạn gái. Triệu Oánh Oánh nhướng mày, ngươi nhìn nhiều nhất bất quá 16 tuổi, ta làm sao làm ngươi bạn gái, ta đều 18 tuổi, tuổi tác không là vấn đề à, ngươi làm bạn gái của ta. Về phần nhạc phụ tương lai sự tình, ta làm sao lại để ngươi lo lắng đâu. Diệp Hy vừa cười vừa nói, trong lòng của hắn cũng không có trông cậy vào Triệu Oánh Oánh sẽ đáp ứng chứ. Thuần túy là mượn cớ đùa giỡn người ta mà thôi. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy, Triệu Oánh Oánh trên mặt lập tức âm trầm. Lúc này còn mặc đồ ngủ nàng, thành hình chữ đại ngăn tại Diệp Hy trước mặt. Thế nhưng là áo cúc áo thức thiết kế, lại làm cho Diệp Hy vừa vặn từ trong khe hở thấy được bên trong kia hai viên thịt đoàn. Nhìn không hề giống mẹ của nàng như thế đầy đặn cổ trướng. Nhưng lại cũng kiều, rất cao đứng thẳng, Diệp Hy, ngươi gọi Diệp Hy, Triệu Oánh Oánh hỏi, Diệp Hy nói, đúng, nhớ kỹ, đây là ngươi chồng tương lai danh tự, xì, ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu đệ đệ của ta không nhỏ a, hạ lưu, nghe cái này nhỏ mình 2 tuổi nam hài thô tục như vậy. Triệu Oánh Oánh trên mặt lập tức dâng lên 2 đóa hồng vân, nhìn rất là đáng yêu. Úc, đã không cần lời nói. Vậy ngươi tránh ra đi. Ta phải đi về. Ngươi thật muốn ta làm bạn gái của ngươi. Bỗng nhiên, Triệu Oánh Oánh nâng lên mình tất cả dũng khí. Nhưng là kia một loại ủy khuất lại làm cho nàng cặp kia trong mắt to nước mắt đảo quanh. Có phải hay không ta làm ngươi bạn gái ngươi liền sẽ buông tha cha ta bọn hắn? Không có, ta không nói. Diệp Hy cười. Hắn phát giác mình trở nên tà ác như vậy, nhìn xem cái này có thể nói là đại tỷ tỷ nữ hài tử tại trước mắt của mình thút thít. Kia tràn đầy ủy khuất biểu lộ xem ở trong lòng, rất có một loại tàn phá người ta khuê nữ thành tựu cao. Quả nhiên a, sinh cái nữ nhi công hiến lớn. Hỗn đản, ngươi vừa mới không phải nói. Ta nói cái gì, ta nói, ngươi làm bạn gái của ta, nhạc phụ tương lai sự tình. Ta sẽ không để cho ngươi lo lắng, cứ như vậy mà thôi. Ta nói buông tha hắn rồi sao? Nói đến đây, Diệp Hy lập tức biến sắc, đã hắn muốn giết ta, như vậy thì phải làm cho tốt sự tình xấu nhất. Ta ghét nhất chính là bị người đuổi giết. Nói xong, hắn liền muốn vượt qua trước mắt mỹ lệ nữ hài, thế nhưng lại bị Triệu Oánh Oánh bỗng nhiên một tay kéo lại. Ngươi không thể đi, vì cái gì? Diệp Hy rõ ràng lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi thả cha ta bọn hắn, ngươi tại áp chế ta. Chấm, Diệp Hy bỗng nhiên rút về bàn tay của mình, âm thanh lạnh lùng nói. Biết trong nhà các ngươi nhiều người a phách lối a, ta không trêu chọc các ngươi. Các ngươi lại đến trêu chọc ta, ta liền đến Tô Châu du lịch. Ngươi tên đệ đệ ngốc kia lập tức xông lên. Giống như đại lão bản nói chuyện với ta, tốt a, ta không vung hắn, hắn vậy mà muốn đánh ta, rất tốt, hắn đánh không lại ta, bị ta đánh, đây là đáng đời. Nói đến đây, Diệp Hy dừng một chút, nguyên bản dạng này còn chưa tính, nhưng là hắn lại vậy mà để ngươi cựu cựu đến bắt ta. Ha ha, nhất làm cho ta sinh khí chính là, ngươi cái kia cựu cựu, dùng đám đuôi ánh mắt nhìn mẹ ta cùng cô mụ, đây là hắn muốn chết. Gặp Triệu Oánh Oánh không nói gì, Diệp Hy tiếp tục nói ra, dù cho dạng này, ta còn là không có tính toán động tới ngươi ba ba. Thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên, vậy mà phái người tới giết ta. Hừ, nếu như lúc ấy không phải có tên lính liều mạng bảo hộ chúng ta. Nói không chừng chết chính là ta, đã làm ra chuyện như vậy các ngươi liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Diệp Hy mỗi một câu nói, đều thật sâu rung động Triệu Oánh Oánh trái tim. Đúng vậy, Diệp Hy bản thân bơm không có sai. Sai là mình ba ba bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại không đều là bị ngươi giáo huấn sao? Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ? Triệu Oánh Oánh trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Đủ, ngươi cứ nói đi, Diệp Hy vượt qua thoáng thất thần mỹ nhân nhi. Sải bước đi ra biệt thự. Trong dự liệu lưng vây công cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra các nàng cũng không dám làm loạn. Cô mụ, đương Diệp Hy đi ra ven đường thời điểm, lại vừa vặn thấy được mở ra xe nhỏ cô mụ tại đối với mình ngoác. Làm sao chỉ có ngươi một cái đâu? Mụ mụ đâu? Diệp Hy ngồi lên xe con, không khỏi tò mò hỏi. Mụ mụ ngươi sẽ khách sạn đi đâu? Tiểu gia hòa, ngươi cũng chỉ nhớ rõ mình mụ mụ a, không? Không có a, tùy tiện hỏi một chút mà. Theo để ngươi buổi sáng đem ta hất ra đâu? Chúng ta không đem ngươi hất ra, ngươi sẽ có cùng Lý Nhược Lan cơ hội gặp mặt sao? Chấm, Diệp Thần Linh tức giận đem xe con mở ra, chậm rãi ra tốc, mà liền tại vừa mới trong biệt thự. Lúc này Triệu Oánh Oánh lại ôm lấy mẹ của mình tại lên tiếng khóc lớn. Ô ô, mụ mụ, làm sao bây giờ, ai, đồ ngốc, luôn sẽ có biện pháp, ôm chặt mình nữ nhi. Lý Nhược Lan trong lòng cũng là một trận bất lực, vốn cho là cái kia tiểu nam hài chỉ bất quá thích nữ nhân mà thôi. Nhưng là hiện tại tựa như là mình sai, hắn là ưa thích nữ nhân không sai, nhưng là mục tiêu của hắn lại là, chính mình cái này người vợ mẹ người, làm sao có thể chứ? Thế nhưng là mụ mụ, cái kia Diệp Hy, hắn đến cùng muốn cái gì? Chỉ có tại mình mụ mụ trong ngực mới là thoải mái nhất an toàn nhất. Triệu Oánh Oánh nghĩ đến Diệp Hy đã nói, hắn tất có sở cầu, còn là cầu cái gì, mình lại không biết, nàng không biết, nhưng là mẹ của nàng thật không biết sao. Kít, nguyên bản tại trên đường lớn hành xử lấy xe con chậm rãi đặt tại ven đường bên trên. Làm gì rồi, ngồi ở ghế cạnh tài xế Diệp Hy không khỏi nhìn qua cô mụ. Chỉ gặp cô mụ trên mặt mang tiếu dung, nhanh lên nói cho ta. Ngươi cùng cái kia Lý Nhược Lan đều nói cái gì? Hừ hừ, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh người ta chủ ý. Bất quá nhìn ngươi nhanh như vậy ra, tám thành là đàm không thành a, có cô mụ ngươi ở bên người. Tất cả đều là đậu xanh rau má a. Diệp Hy nhìn chung quanh, xác định chung quanh không có nhân chi về sau, rất là làm càn đem ma chảo của mình rời khỏi bên người Diệp Thần Linh giữa hai chân. Cách chương.